Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 146, khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hạ Mạt cũng biết rằng tình trạng của Thẩm Thanh Âm rõ ràng đã vượt quá sức chịu đựng của Phong Quyết và Phong Thánh. Nếu không thì, cả Phong Quyết và Phong Thánh, những người đã trải qua không ít sóng gió trong đời, sao lại có thể trở nên tuyệt vọng đến như vậy? Một lát sau, có một người đàn ông vội vã chạy về phía họ. Khi họ ngẩng đầu lên, thấy người đến chính là Dung Trạm. Sau khi rời khỏi kho, Dung Trạm vẫn lo lắng cho Thẩm Thanh Âm, mặt khác cũng rất tự trách, nên anh đã không do dự mà chạy đến bệnh viện nơi Thẩm Thanh Âm đang ở. Dung Trạm từ xa đã thấy Hạ Nguyên Hy và Phong Quyết đứng ở cửa phòng cấp cứu. Vì vậy, anh lập tức chạy đến mà không nghĩ ngợi gì. Khi đứng trước mọi người, Dung Trạm trước tiên liếc nhìn Phong Quyết, rồi nghĩ một chút, sau đó nói, sự việc bên Dung Duệ đã được giải quyết xong. Nhớ lại việc Phong Quyết ra lệnh trừng phạt Dung Duệ, Dung Trạm cảm thấy rất áy náy. Dù sao Dung Duệ cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của anh, nhưng vì Dung Duệ dám làm những điều đó với Thẩm Thanh Âm, dù Dung Trạm có lòng thương cảm đến đâu, anh cũng không thể tiếp tục xin xỏ cho Dung Duệ. Cuối cùng, sự việc này đều do Dung Duệ tự chuốc lấy. Mà vừa rồi, những thuộc hạ đã nhanh chóng hành động theo mệnh lệnh của Phong Quyết. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên. Dung Duệ ngay lúc đó đã bị biến thành hình dạng không gian nam nữ. Nhớ đến việc Dung Duệ liên tục chảy máu, Dung Trạm trong lòng cũng cảm thấy buồn nôn. Vì vậy, khi thấy Phong Quyết, anh muốn ngay lập tức mang thông tin này đến cho anh. Tuy nhiên, Phong Quyết sau khi nghe tin tức từ Dung Trạm, vẫn không nhúc nhích, không có ý định nhìn anh. Mặt Dung Trạm lập tức trở nên khó coi. Lúc này anh cũng nhận ra vẻ mặt u ám của mọi người. Lại nhìn về cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, trong lòng cũng đã hiểu được phần nào. Nhớ lại lúc ở kho, thấy Thẩm Thanh Âm có vẻ mặt tái nhợt, Dung Trạm trong lòng bất giác giật mình. Không lẽ Thanh Âm thật sự đã gặp phải chuyện gì? Dung Trạm suy nghĩ trong lòng, nhưng không nói ra. Bây giờ anh không thể để mọi người thêm lo lắng. Hơn nữa, thực tế Thẩm Thanh Âm lại trở thành như vậy, Dung Trạm cũng rất tự trách. Nếu như lúc đầu mình không vì diêu nhược mà nài nỉ Thẩm Thanh Âm, thì Thẩm Thanh Âm chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cho diêu nhược. Như vậy, sẽ không xảy ra chuyện diêu nhược vì hận thù mà liên kết với Dung Duệ. Và cuối cùng, tự nhiên sẽ không gây ra tình trạng Thẩm Thanh Âm bị thương như bây giờ. Tất cả đều do anh. Đều do anh xen vào chuyện của người khác. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã trở thành như vậy. Dung Trạm cũng hiểu rằng bất luận nói gì lúc này cũng không thể bù đắp. Anh chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, hy vọng Thẩm Thanh Âm có thể bình an qua ca phẫu thuật và sớm tỉnh lại. Mọi người lại chờ đợi một lúc lâu, nhưng cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa mở ra. Thực sự mọi người cũng không khỏi căng thẳng, bởi thời gian phẫu thuật kéo dài càng lâu, họ càng hiểu rằng tình hình của bệnh nhân càng nguy hiểm. Lúc này, Phong Quyết cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, lập tức đứng dậy, vẻ mặt âm u đến cực điểm, lạnh lùng nhìn Dung Trạm, ánh mắt không có chút tình cảm nào, nói, lúc trước là ai đã đảm bảo rằng Diêu Nhược sẽ không làm điều gì khác với Thanh Âm nữa. Lúc này, cơn tức giận trong lòng Phong Quyết một lần nữa bùng lên. Đã đạt đến mức cực điểm, nếu như hồi đó Dung Trạm không nài nỉ, thì vợ của mình, người phụ nữ mình yêu thương nhất, đã không biến thành bộ dạng như bây giờ. Khi nghe thấy những lời này của Phong Quyết, Dung Trạm biết rằng Phong Quyết vẫn còn hận chuyện mình đã bỏ qua cho Diêu Nhược. Hồi đó, mình đã nhiều lần nài nỉ Thẩm Thanh Âm. Điều đó thực sự là trách nhiệm của mình. Vì vậy, khi đối mặt với lời nói của Phong Quyết, anh không có lý do gì để phản bác. Dung Trạm, tôi thật sự không hiểu mấy ngày gần đây cậu đang làm gì. Cậu một lần lại một lần tin tưởng vào người phụ nữ đó. nhưng cuối cùng thì cậu xem cô ta đã làm ra những chuyện gì. Phong Quyết nói, lúc này không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng nữa. Anh siết chặt nắm đấm, bất ngờ đờ, ớ, em mờ vào mặt Dung Trạm. Dung Trạm bị cú đờ, ớ, em mờ bất ngờ này. Mặt lập tức đau nhức, khi nhìn thấy Dung Trạm bị Phong Quyết đánh như vậy, Hạ Mạt cũng đột nhiên ngừng khóc. Trong lòng cô, bất chợt có một ý nghĩ muốn chạy tới xem vết thương trên mặt Dung Trạm. Nhưng khi nhớ lại hình ảnh Dung Trạm vì người phụ nữ siêu nhược mà chạy đi chạy lại, trong lòng lại một lần nữa cảm thấy mất mát. Cô lại cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Dung Trạm bị đánh, anh đưa tay sờ vào vị trí bị Phong Quyết đấm. Môi cũng chảy một ít máu. Nhìn Phong Quyết lúc này, Dung Trạm rõ ràng thấy anh đã có vẻ muốn cắt đứt quan hệ với mình. Phong Quyết thực sự có thể làm bất cứ điều gì vì Thẩm Thanh Âm. Nghĩ đến đây, Dung Trạm lại thở dài trong lòng. Bây giờ anh cũng biết Phong Quyết làm mọi thứ đều không sai. Anh lo lắng cho Thẩm Thanh Âm là điều hợp lý. Và việc anh trút hết giận dữ lên người khởi nguồn sự việc như mình cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy, Dung Trạm lúc này chỉ cúi đầu, không nói gì. Lúc này, Hạ Nguyên Hy cũng nhận thấy rõ nắm đờ, ớ, em mờ siết chặt của Phong Quyết. Hiển nhiên cơn tức giận của Phong Quyết vẫn chưa nguôi, nhưng dù gì Dung Trạm cũng là bạn bè nhiều năm của anh. Giờ đây anh không muốn cả hai vì chuyện này mà cãi vã với nhau. Dù biết bên trong là Thẩm Thanh Âm, biết điều này đối với Phong Quyết quan trọng đến thế nào. Nhưng nếu trong lúc Thẩm Thanh Âm gặp chuyện, họ lại phát sinh những mâu thuẫn khác, thì việc giải quyết sẽ rất khó khăn. Suy nghĩ như vậy, Hạ Nguyên Hy liền nhanh chóng hòa giải, kéo Phong Quyết về chỗ ngồi bên cạnh. Khuyên, được rồi, đây là bệnh viện, có gì cũng đừng gây sự ở đây. Hơn nữa, khi Thanh Âm tỉnh lại, chắc chắn cũng không muốn thấy hai người trở thành như vậy đâu. Khi nghe Hạ Nguyên Hy nói như vậy, Phong Quyết mới thu lại ánh mắt lạnh lùng đang nhìn Dung Trạm. Thở dài một hơi, vẻ mặt lại trở về sự hồi hộp chờ đợi như trước. Dung Trạm thấy anh như vậy, lại nhìn về phía Hạ Nguyên Hy, trong ánh mắt cũng lộ ra sự cảm kích. Khi thấy vậy, Hạ Nguyên Hy chỉ lắc đầu không thèm để tâm. Tay ra hiệu cho anh ngồi xuống bên cạnh, nghỉ ngơi một chút. Khi tất cả đã yên lặng ngồi lại, thì đột nhiên cánh cửa phòng cấp cứu bị kéo mở. Mọi người lại đứng dậy, nhưng chưa kịp hỏi thăm tình hình bên trong, thì một bác sĩ đã vội vàng chạy ra, lo lắng nói với Phong Quyết, tình trạng của cô Thẩm Thanh Âm hiện giờ rất nguy kịch. Cái gì? Hạ Mạt nghe bác sĩ nói như vậy, lập tức trợn to mắt, không thể tin vào tai mình, liên tục hỏi, sao lại như vậy, bác sĩ, tình hình bây giờ của Thanh Âm thế nào? Bác sĩ nghe Hạ Mạt hỏi, nhanh chóng giải thích, bệnh nhân bị mất máu quá nhiều, cộng thêm vết thương rất sâu mà không được xử lý kịp thời. Hiện tại vết thương đã có dấu hiệu nhiễm trùng, nếu cứ tiếp tục như vậy, bệnh nhân sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ chúng tôi không có biện pháp nào khả thi. Nếu muốn tiếp tục phẫu thuật, có thể sẽ gây thêm nguy hiểm cho bệnh nhân. Vì vậy, tôi muốn hỏi ý kiến của gia đình bệnh nhân về việc có tiếp tục phẫu thuật hay không. Hay chọn phương án theo dõi trong viện. Nếu theo dõi trong viện thì sẽ thế nào? Hạ Mạt tiếp tục hỏi. Lúc này, cô đã lo lắng đến mức không chịu nổi. Nếu như Thẩm Thanh Âm thực sự gặp chuyện gì, cô sẽ phải làm sao đây? Cô hoàn toàn không thể chấp nhận việc Thẩm Thanh Âm rời bỏ mình để sống một mình. Bác sĩ nghe thấy câu hỏi của Hạ Mạt, trong tình huống cấp bách, chỉ kịp nói ngắn gọn. Nếu theo dõi trong viện, hậu quả có lẽ cũng không tốt đẹp gì. Hơn nữa, rất có thể sẽ để lại di chứng sau này. Nếu bệnh tái phát thì bệnh nhân sẽ, bác sĩ dừng lại không nói tiếp, nhưng ngay cả khi ông không nói hết, những người có mặt cũng hiểu rõ tình hình. có vẻ như bác sĩ hiện tại cũng không tìm ra được phương án nào hợp lý. Ông ta nhìn Phong Quyết với vẻ khó xử, nhưng lại gặp phải ánh mắt lạnh lẽo tột cùng của Phong Quyết, khiến ông ta hoảng sợ quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng lo lắng rằng Phong Quyết có thể trút giận lên người mình. Lúc này, trong lòng Phong Quyết như rơi xuống đáy vực, anh không thể nào chấp nhận được việc Thẩm Thanh Âm cuối cùng lại rơi vào tình trạng này. Còn Phong Thánh, nghe những lời của bác sĩ, cũng lập tức hoảng hốt, nước mắt tuôn rơi, dù gì cậu cũng chỉ là một cậu bé 6 tuổi, nghe tin mẹ mình gặp nguy hiểm, làm sao cậu bé không đau lòng cho được. Nhưng giờ đây, cậu bé vẫn lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người, nên chỉ biết cố gắng kiềm chế không khóc thành tiếng. Không còn cách nào khác sao? Phong Quyết vẫn không muốn từ bỏ mọi hy vọng. Hai phương án mà bác sĩ vừa nói rõ ràng đều bất lợi cho Thẩm Thanh Âm. Anh ta không muốn để Thẩm Thanh Âm gặp phải bất kỳ nguy hiểm lớn nào thêm nữa. Vì vậy, lúc này Phong Quyết chỉ có thể ép bác sĩ nghĩ ra một biện pháp khác, hy vọng có thể bảo vệ sự an toàn cho Thẩm Thanh Âm. Cách chương